có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, cấp độ cao nhất bỏ phiếu. Sáng sớm, Cố An cùng 4 cái công cụ người đồng đội tại một nhóm úy lam vệ bảo vệ dưới. Ngồi lên nội bộ chuyên dụng cỗ xe. Cỗ xe thông hướng mục tiêu chính là Động Thiên, phía trên quyết sách rất nhanh. Bất quá một buổi tối thời gian, sáng sớm bọn hắn liền đạt được thông chi. Ban thưởng xuống đến, chính là cho bọn hắn đội ngũ một lần tiến vào Động Thiên cơ hội. Đại lão, không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể tiến vào Động Thiên. Cái này là cửu phẩm võ giả mới có đãi ngộ a. Bàn tử một mặt kích động, hèn mọn mặt tràn ngập các chủng mơ màng. Hắn tay bên trong còn cầm lấy một trương tấm thẻ nhỏ. Cái này là hắn tối hôm qua tại nhà khách gian phòng trong khe hẹp tìm tới. Cố An mắt liếc, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy phía trên miêu tả là chỉ cần 998. Lúc này, úy lam cơ cấu, Liễu Minh chính đoan ngồi tại màn hình tinh thể lỏng màn trước. Cái này là một tràng nội bộ hội nghị. Mỗi cái màn hình phía sau, đều là úy lam cơ cấu đứng đầu nhất tiến sĩ. Trừ cái đó ra, còn có các châu tổng đốc cũng tại trong đó. Tâm phiến sơ bộ nội dung ta nhóm đã phân tích ra. Cái này là một chương ghép hình. Trong tay chúng ta tâm phiến chỉ là bên trong một khối. Mặc dù chỉ lấy được mảnh vụn bên trên một chút tin tức, nhưng là trước mắt cái này nhận biết tin tức đối ta nhóm mà nói phi thường trọng yếu. Dựa theo, ghép hình đã nói, mỗi cái cấp S trong vết nứt đều có một chương ghép hình. Chỉ cần thu thập đủ những này ghép hình, liền có thể dùng mở ra một cái ngủ say thế giới. Cái kia thế giới, có dẫn trước ta nhóm vô số năm ánh sáng tồn tại. Dựa vào những tồn tại này, ta nhóm có thể tìm được khe hở bí mật, thậm chí tiêu trừ những này khe hở, để thế giới trở về úy lam. Càng tỉ mỉ tư liệu ta phía trước đã phân phát cho các vị. Hiện tại tiến hành nội bộ bỏ phiếu. Phải chăng tốn hao đại giới tập hợp ghép hình, mở ra ngủ say thế giới. Nói cho cùng, không phải mỗi cái đội ngũ đều có thể cùng Cố An tiểu đội một dạng thành công mang ra tâm phiến. Vô cùng có khả năng, tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều hội toàn quân bị diệt. Bao quát bát phẩm, thậm chí cửu phẩm võ giả tạo thành đội ngũ. Chấm ngoặc kép, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Đồng ý tập hợp ghép hình xin giơ tay. Cái này chàng nội bộ hội nghị, hết thảy chỉ có 36 người, nhưng lại đại biểu cho đại hạ liên bang cấp độ cao nhất tồn tại. 36 người, đều tại tự hỏi, hiện trường rất yên tĩnh. Rốt cuộc, có người bắt đầu giơ tay. Cuối cùng, có 7 người giơ tay lên. Còn lại, còn tại do dự, tại suy nghĩ, Liễu Minh là đệ bát cái giơ tay. Nhìn lấy không có giơ tay người. Nàng nói, phía trước an bình khu khe hở bên trong, Cố An mấy người mang ra tin tức các vị đều đã biết rõ. 5 năm, ta nhóm còn có thời gian 5 năm đi chuẩn bị. 5 năm về sau, khe hở bên trong thần bí kinh khủng tồn tại sẽ hội thức tỉnh. Nói cách khác, hiện tại để chúng ta thúc thủ vô sách cấp S khe hở. Những tồn tại này, vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nếu như chúng ta không thử nghiệm lấy đi cải biến cùng đột phá. 5 năm về sau, có mặt, tất cả người, bao quát toàn nhân loại, cực lớn khả năng hội toàn bộ hủy diệt. Liễu Minh lời nói truyền vào mỗi người tai bên trong. Những này đại hạ liên bang tối cao đại biểu đều tại trầm tư. Trong đó có một vị tiến sĩ nói, Liễu tiến sĩ, ngươi lời là có đạo lý, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Có lẽ, cái này cái gọi là ghép hình chỉ là một cái bẫy. Hắn nhóm chỉ là tại dựa vào chúng ta tay, để chúng ta đến tập hợp ghép hình, mở ra cái này ngủ say thế giới gông xiềng, đưa chúng nó nói trước thả ra đến, chờ chúng nó ra đến về sau chính là chúng ta tử kỳ. Nếu như chúng ta bỏ mặc, phải chăng có thể tại trong 5 năm này tìm kiếm cái khác đột phá biện pháp? Ngược lại thời điểm mặt đối những kia tỉnh lại khủng bố, có phải hay không có lực đánh một trận? Nếu là chúng ta hiện tại tốn hao to lớn nhân lực cùng vật lực đi tập hợp ghép hình, kết quả cuối cùng có phải hay không là ta nhóm tiến lên bộ pháp trở nên chậm, mà khủng bố thức tỉnh thời gian hội biến nhanh. Màn hình phía sau, không ít người đều nhẹ gật đầu. Tán đồng cái này vị tiến sĩ. Liễu Minh trầm mặc mấy giây, mở miệng lần nữa. Cái này là một cái đánh bạc, nhưng là ta nhóm phải đi cược. Mấy trăm năm nay đến, võ giả chúng ta bình cảnh thủy chung dừng bước tại đệ cửu phẩm. Những này năm, ta nhóm thử qua vô số loại biện pháp đều không có bất luận cái gì thấy hiệu quả. Cái này một lần, là một cơ hội, có lẽ, chính như lời vừa mới nói. Hắn là ma quỷ dụ hoặc, ta nhóm khả năng hội thả ra một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Nếu như chúng ta tìm tới cái này kỳ ngộ, phát hiện cái này bước ngoặt, tìm tới võ giả tiến giai biện pháp, có lẽ có thể đánh phá cục thế trước mặt. Nhân loại sẽ không còn đối mặt những này tuyệt vọng, khe hở cũng sẽ bị tiêu diệt. Cược, khả năng hội nhanh chóng tử vong, nhưng mà có cơ hội đột phá cải biến. Không cược, có lẽ sẽ nhiều hơi tàn mấy năm, nhưng mà kết quả sau cùng còn là chết. Cái này nhất khắc, ta nhóm không có lựa chọn nào khác. Liễu Minh ngữ khí kiên định, từng tiếng vào mà thôi. Màn hình phía sau, từng đôi tay bắt đầu giơ lên. Cuối cùng, tất cả phiếu thông qua. Các vị, người nhóm tốt, động thiên đã tới. Mời chư vị xuống xe. Chuyên dụng cỗ xe chậm rãi ngừng xuống. Bởi vì giữ bí mật duyên cớ, thân xe bốn phía cửa sổ thủy tinh đều áp dụng ưa tối hiệu quả. Xe bên trong mở ra đèn đuốc, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bất quá có thể cảm giác được, chiếc xe này đi đến là thông đạo dưới lòng đất. Một đường thông suốt không trở ngại, không có một chút khó khăn trắc trở. Cửa xe mở ra, Cố An dẫn đầu xuống xe. Bàn tử bọn hắn vội vàng đuổi theo. Ở trước mặt người ngoài, bàn tử đã thành thói quen bảo trì bức cách. Hắn kìm nén miệng, liếc mắt nhìn. Nhìn cái gì đều là một bộ hững hờ bộ dáng. Hoan nghênh các vị, mời đi theo ta. Cái này là một cái trong lòng đất quảng trường. Bốn phía đứng vững từng dãy úy lam thủ vệ. Giới bị cực độ xâm nghiêm. Mỗi cái thực lực chí ít đều tại lục phẩm trái phải. Đây vẫn chỉ là tầng ngoài. Bên trong võ giả, phẩm cấp hội càng cao. Cố An một đoàn người dựa theo quy củ đưa ra chứng minh thân phận về sau rất mau thả đi thông qua. Tại người dẫn đường, ước chừng 5 phút đường, trước mắt tầm mắt rốt cuộc trống trải, kia là một cái cây, cái này khỏa thụ rất tráng kiện, cành lá rậm rạp, lá cây là kim sắc, cây chủ thể trên thân thể có cái cửa hang, tản ra kim sắc quang mang, những này quang mang không giống khe hở đại môn những kia quang kia âm u lạnh lẽo, ngược lại rất nhu hòa, thật ấm áp, một người trung niên đứng dưới tàng cây. Mỉm cười hướng lấy Cố An tiểu đội 5 cái người đưa qua 5 phiến lá cây màu vàng óng. Người nhóm chỉ cần cầm trong tay kim diệp liền có thể vào. Đi vào về sau, bên trong hội nhìn đến rất nhiều nhánh cây. Dựa vào trực giác của các ngươi, lựa chọn nhánh cây, sau đó đem kim diệp đến gần nhánh cây. Hắn nhóm hội sản sinh cộng minh, kim diệp hội bị nhánh cây hút vào. Người nhóm sẽ từ bên trong được đến ban thưởng. Tốt, chúc các ngươi may mắn. Trung niên người đơn giản giới thiệu về sau liền lui sang một bên. Mỉm cười nhìn Cố An bọn hắn. Cố An tiếp qua kim diệp. Nhìn, trừ nhan sắc không đối với đó bên ngoài. Cái khác thật giống cùng phổ thông lá cây cũng không có cái gì khác nhau. Mấy cái đồng đội cũng tại đánh giá kim diệp. Tràn ngập tò mò. Cái này lúc, bàn tử đột nhiên lôi kéo Cố An cánh tay. Nhỏ giọng nói. Đại lão, có chút không đúng a. Chấm ngoặc kép, Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào rồi? Bàn tử một bộ cẩn thận bộ dáng. Không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Lặng lẽ dùng ngón tay chỉ bốn phía. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.